Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thịnh không hề khách sáo chút nào mà thẳng thừng luôn, khiến Hoắc Lăng hơi kinh ngạc trở bên cạnh. Biểu hiện của Sở Trần lại càng khiến anh ta mở rộng tầm mắt hơn. Sở Trần gần như không cần nghĩ ngợi mà đã lắc đầu nói thẳng. Không vào, Hoắc Lăng, quyết định nhanh như vậy à, không cần suy nghĩ thêm sao? Quý Thịnh cũng hơi cau mày lại. Nhưng anh ta suy nghĩ kỹ lại liền đoán được rằng có thể vì Lệ Nhiên nên Sở Trần mới từ chối. Nhưng thời gian đi nghĩa vụ quân sự cũng phải đến 4 năm. Đợi 2 năm sau, có lẽ Sở Trần sẽ thay đổi suy nghĩ. Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi biết rồi, cậu đã có phương thức liên lạc của tôi. Nếu như khi nào hối hận có thể tìm tôi. Chỉ cần tôi vẫn còn ở trong quân đội một ngày, cánh cửa quân đội liên minh luôn mở rộng với cậu. Tuy rằng lời này có chút tư tâm. Nhưng càng nhiều hơn đó là sự khẳng định về sức mạnh tinh thần mà Sở Trần đang có bây giờ. Sở Trần mỉm cười, gật đầu nói. Được, con người cậu trước giờ đều thoải mái, làm chuyện gì cũng thích nghe theo trái tim, cũng không có tư tưởng cao thượng gì, so với gia nhập vào quân đội liên minh góp sức cho đất nước, nhưng lại bị người khác quản lý, thì chẳng bằng gia nhập làm đạo tặc vũ trụ còn sảng khoái hơn. Huống hồ, chồng cậu chính là đạo tặc vũ trụ kia kìa. Cậu tham gia vào quân đội liên minh làm cái gì? Tương ái tương sát với Lệ Nhiên à? Chậc, tuy rằng nghe rất ca, ích thích, nhưng ở nhà diễn kịch một tí cho đỡ nghiện thôi, chứ Sở Trần không có cái thú đó. Cậu tùy tiện đáp rồi lại nói, đoàn trưởng Quý có gì khác muốn nói nữa không? Dáng vẻ vội vàng muốn đi, Quý Thịnh gật đầu nói, cậu có thể đi được rồi. Sở Trần cũng không khách sáo, lập tức đứng dậy phủi mông bỏ chạy. Hoắc Lăng nhìn theo Sở Trần rời đi, quay đầu lại nhìn Quý Thịnh, hai người nhìn nhau, Hoắc Lăng cau mày nói. Đoàn trưởng Quý, tôi không ngờ rằng anh lại mời tôi gia nhập vào quân đội liên minh sớm như vậy. Quyết định này liên quan tới tương lai của tôi có thể suy nghĩ thêm một chút không? Quý Thịnh, đương nhiên là được, thực ra đây cũng là lần đầu tiên Quý Thịnh mời người khác tham gia vào quân đội liên minh nhanh như vậy. Trong tình hình bình thường, anh ta sẽ đợi mấy ngày trước. Chọn ra mấy người trong những người có cấp bậc sức mạnh tinh thần cao làm nhân viên dự bị, rồi trong thời gian 1-2 năm sẽ kiểm tra tính cách của nhân viên dự bị, sau khi xác định có thể thì mới ngỏ lời mời. Nhưng lần này vị bên trên kia lại đột nhiên xuất hiện, bảo Quý Thịnh hành động nhanh lên một chút, rõ ràng là có suy nghĩ khác. Quý Thịnh chỉ đành gọi hai người tới, cậu có thể suy nghĩ cho kỹ. Quý Thịnh nói, trong 3 ngày trả lời tôi là được. Được, đoàn trưởng Quý. Vậy tôi đi trước nhé. Hoắc Lăng chào Quý Thịnh rồi rời khỏi phòng học. Mà vào lúc này, Sở Trần đã giống như con chim nhỏ, chạy tới ký túc xá của Lệ Dục rồi. Gần tới cửa, Sở Trần cảm thấy cậu không thể vui vẻ như vậy được. Thế là cố ý đứng ở hành lang chỉnh đốn lại cảm xúc. Quay lại thiết lập nhân cách bé đáng thương bị giáo quan cưỡng ép. Đi lên trước một bước, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa bị mở ra, ập vào mặt là một luồng hơi nước. Lệ Dục vừa mới tắm xong. Tầm mắt Sở Trần nhanh chóng lướt qua cơ thể của Lệ Dục, nhỏ giọng gọi. Giáo quan Sở, vào đi, giọng điệu của Lệ Dục lạnh nhạt, tránh sang một bước. Sở Trần nhanh chóng vào phòng, cửa phòng bị đóng lại. Sở Trần cứ như lần đầu tiên tới nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu luống cuống tay chân đứng tại chỗ, ánh mắt cẩn thận dè dặt nhìn cơ thể của Lệ Dục. Giáo quan, lời trước đây thầy nói em đều nhớ kỹ cả. Tuy rằng giữa chừng bị người khác cắt đứt, nhưng em... Rốt cuộc thầy muốn em làm thế nào thì mới không nhầm vào em như vậy nữa ạ? Ánh mắt Lệ Dục vẫn luôn lạnh lùng. Anh làm như không nhìn thấy Sở Trần, đi vòng qua cậu vào trong phòng. Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần dài, để trần nửa thân trên, nhất là bờ lưng rộng lớn, cơ bắp căng chặt, nhưng lại không khoa trương. Giọt nước chảy xuống cần cổ thuận theo sợi tóc, hormone tràn ngập cả phòng. Sở Trần lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, hai cánh tay Lệ Dục chống lên, mở hai chân ngồi trên giường, đôi mắt lạnh nhạt quét tới, giọng điệu lạnh lùng. Lại đây, trái tim Sở Trần hơi đập nhanh hơn, suýt chút nữa thì cậu giơ hai tay lên hét. Em làm được, đúng thật là Sở Trần làm được, đúng là quá làm được luôn. Cá tính cậu khá kỳ lạ, cũng thích chơi, rảnh rỗi là thích diễn đủ kiểu kỳ quặc, nhưng Lệ Nhiên và Lệ Phần chả tình thú gì cả. Nhất là Lệ Phần, cho dù có diễn thì kỹ năng diễn cũng chẳng đến đâu, đã thế lần nào cũng tự nhận mình diễn rất tốt, Sở Trần rất dễ bị chán rồi thoát vai. Nhưng lần này thì khác rồi. Sở Trần thở nhẹ đi tới. Lệ Dục ngước mắt lên. Tuy rằng anh ngồi trên giường, tư thế ở phía dưới, nhưng lại giống như quân lâm thiên hạ, hơi nâng cằm lên. Tôi muốn em chủ động hôn tôi. Cổ họng Sở Trần khô khốc. Dạ, cậu nhìn ga trải giường, tới gần, quỳ một chân lên trên. Biểu cảm của Sở Trần vẫn còn chút do dự, chậm rãi dựa lại gần Lệ Dục. Đôi mắt hai người đối diện nhau, hô hấp gần như quấn lại với nhau. Nhưng Sở Trần chưa hôn xuống, cậu giãy giụa trong lòng. Lệ Dục, chậc, một tiếng, bàn tay to lớn ấn lấy ót của Sở Trần, trực tiếp ấn Sở Trần xuống. Sở Trần, ca, ích tích, một khi hôn nhau là Sở Trần không còn rảnh để diễn kịch nữa. Hai người nhanh chóng từ ngồi trên giường biến thành nằm trên giường. Chỉ có một điều không đổi đó là dáng vẻ đôi bên ôm lấy nhau. Quả nhiên, trong kiểu diễn kịch thế này, Lệ Dục là một tay già đời. Anh đã đắm chìm vào thiết lập nhân cách, thể hiện rõ bốn chữ. Cường thủ hào đoạt, Sở Trần bị hôn cho ra đầu tê dại, đầu lưỡi cũng hơi sưng lên, không hít thở nổi, đôi mắt cậu long lanh mơ màng, cuối cùng trong đầu một mảnh trắng xóa, vừa vùi vào trong lòng Lệ Dục vừa nhỏ giọng gọi. Giáo quan Sở, Lệ Dục, Sở Trần hỏi với giọng mềm mại, có phải thầy thích em không? Trong mắt Lệ Dục toàn là Sở Trần, anh nghiêm túc gật đầu. Thích em, đôi mắt Sở Trần cong lên, quãng thời gian ở bên người yêu luôn vừa vui vẻ vừa ngắn ngủi. Sở Trần tính thời gian, đợi thấy cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ bèn đi ra khỏi ký túc xá của Lệ Dục, đi về phía ký túc xá của mình. Nhưng vừa tới cửa đã nhìn thấy Hoắc Lăng ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh giường mình. Thấy cậu quay về, Hoắc Lăng sầm mặt đứng dậy, cậu đi theo tôi, Văn Hướng Dương tò mò vươn đầu ra. Chuyện gì vậy? Hoắc Lăng hơi tức giận. Nói mà chẳng quay đầu lại. Nói mấy câu với cậu ấy thôi, không ăn thịt người được đâu. Văn Hướng Dương bĩu môi, anh ăn phải pháo nổ đấy à? Đúng thật là Hoắc Lăng giống như ăn phải pháo nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta quay trở về từ chỗ Quý Thịnh đã lập tức tới phòng Sở Trần tìm cậu, muốn hỏi xem tại sao cậu lại không muốn gia nhập vào quân đội liên minh, tiện thể tham khảo ý kiến của Sở Trần, không ngờ rằng lại vô hụt. Bạn cùng phòng của Sở Trần đều nói là không nhìn thấy Sở Trần quay về. Vẫn là Vương Vũ nói, chắc là tới chỗ giáo quan Sở rồi. Không phải đã quyết định hình phạt của cậu ấy với Trần Kinh Đằng rồi sao? Một tháng về sau, đều phải huấn luyện thêm 2 tiếng đồng hồ dưới sự giám sát của giáo quan Sở. Đúng thật là Trần Kinh Đằng không ở trong phòng, bây giờ còn đang huấn luyện thêm ở bên ngoài kia kìa. Hoắc Lăng vừa nghe thấy vậy, liền cảm thấy da đầu như muốn nổ. Giáo quan Sở gọi cậu ta đi, thế là cậu ta đi luôn à, những lời Hoắc Lăng nói trước đây đều là vô ích sao? Hơn nữa còn là hẳn 2 tiếng đồng hồ. Thế thì cái gì cũng đều có thể làm được hết, Hoắc Lăng có chút nôn nóng, lại không vào được ký túc xá của giáo quan Sở, chỉ đành đợi ở ký túc xá của Sở Trần, bây giờ thấy người quay về, lập tức dẫn người ra ngoài hỏi. Có phải làm rồi không? Sao có chuyện đấy được? Sở Trần kinh ngạc nhìn Hoắc Lăng, chúng tôi chỉ huấn luyện tinh thần một cách vô cùng hữu nghị thôi. Cái kiểu huấn luyện tinh thần khiến người ta tê dại cả da đầu, cơ thể đều mềm nhũn ấy. Thật không đấy, Hoắc Lăng nói, có chút không tin tưởng. Trước đó giáo quan Sở còn lăm le dáng vẻ muốn chiếm hữu Sở Trần, giờ có cơ hội ở riêng với nhau tốt như vậy đặt ngay trước mặt, sao giáo quan Sở lại không làm chút gì được? Sở Trần tò mò hỏi. Trong đầu anh toàn mấy thứ đồi trụy gì thế? Hoắc Lăng lập tức trừng mắt, cậu còn không biết ngại mà nói tôi à? Trong mắt Sở Trần chưa ý cười. Tôi đã nói rồi, tôi biết chừng mực, anh không cần lo đâu. Đúng rồi, anh tới tìm tôi định làm gì à? Hoắc Lăng nghẹn lời, thấy Sở Trần không muốn nói, tự dưng trong lòng dâng lên lửa giận, có cảm giác phẫn nộ khi anh ta coi Sở Trần là bạn thân mà Sở Trần lại giữ hết mọi chuyện trong lòng, không muốn nói với anh ta vậy. Anh ta lập tức mất kiên nhẫn nói, không có gì, tôi về đây. Sở Trần chớp mắt, vậy được, đợi anh muốn nói rồi thì hẵng tới tìm tôi. Hoắc Lăng sải bước quay trở về ký túc xá của mình, sau khi tắm xong thì nằm lên giường, tâm trạng bực bội. Anh ta lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, vốn dĩ muốn hỏi Phong Như Vân chuyện liên quan tới gia nhập quân đội liên minh, nhưng khi mở danh bạ trên vòng tay thông minh ra, mới nhớ rằng bây giờ anh ta đã ở tiền tuyến rồi. Không dùng được tinh võng nữa, chẳng thể nào liên lạc được với Phong Như Vân. Khẽ thở dài một tiếng, Hoắc Lăng đang định tắt vòng tay thông minh đi thì đột nhiên nó hơi rung lên. Thanh thông báo trên cùng nhảy ra một tin nhắn mới. Hoắc Lăng sững sờ, thấy người gửi tin nhắn mới lại là cái người tên Từ Thành kia, người từng giúp anh ta ở hệ tinh hà H310, vậy là lập tức trở nên kích động. Từ Thành ở hệ tinh hà gần đây ư? Hoắc Lăng thử gửi tin nhắn, rất nhanh, Từ Thành cũng trả lời lại, đúng là có thể gửi được. Hoắc Lăng kích động suýt nữa bật dậy khỏi giường, anh ta quay người lần nữa, đối diện với vách tường, lén lút gửi tin nhắn cho Từ Thành ở trong chăn. Anh ở Điền Tuyến gần đây à, Từ Thành? Ừ, qua đây có chút chuyện, muộn thế này rồi còn chưa ngủ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Hoắc Lăng bấm đi bấm lại trên vòng tay thông minh, suy nghĩ xem có nên nói với Từ Thành không. Cuối cùng anh ta quyết tâm, nhắm mắt lại, gửi dòng chữ đã gõ xong cho Từ Thành. Thật không dám giấu giếm, bây giờ tôi đang đối mặt với một sự lựa chọn, hơi do dự nên mới chưa ngủ. Anh biết quân đội liên minh chứ? Hôm nay đoàn trưởng Quý hỏi tôi, có muốn gia nhập vào quân đội liên minh không? Mãi một lúc lâu Từ Thành vẫn không trả lời, Hoắc Lăng có hơi thấp thỏm. Dòng cuối cùng trên khung trò chuyện vãn là tin nhắn mà anh gửi qua. Từ Thành trả lời càng muộn, Hoắc Lăng càng suy nghĩ nhiều. Tuy rằng sức mạnh tinh thần của Hoắc Lăng là cấp S, nhưng thực ra không quá ham thích quyền lợi, nếu không với sức mạnh tinh thần của anh ta, hoàn toàn có thể tới đế đô phát triển từ lúc học cấp 3 rồi. Đế đô đều rất chào đón kiểu nhân tài như anh ta. Vốn dĩ anh ta chỉ định thừa kế nhà họ Hoắc, phát triển trong khu 1 ở Vọng Thành. Về sau anh ta thay đổi suy nghĩ, chính là khi anh ta và Văn Gia Ngọc yêu đương, mong đợi có thể đi tới thế giới càng rộng lớn hơn, nên anh ta nghĩ rằng chi bằng đợi đi nghĩa vụ quân sự rồi tham gia vào quân đội liên minh. Bây giờ Văn Gia Ngọc và anh ta chia tay rồi, ước mơ của Văn Gia Ngọc không còn là ước mơ của anh ta nữa, nên anh ta liền mông lung. Rốt cuộc là về Vọng Thành ở cùng gia đình, hay là vào quân đội liên minh lang bạt đây? Hoắc Lăng lại nhìn vòng tay thông minh một cái, trong lòng nghĩ, sao Từ Thành vẫn chưa trả lời vậy? Bây giờ danh tiếng của quân đội liên minh rất lớn, đoàn trưởng Quý Thịnh, cũng coi như là thần tượng quốc gian rồi. Rất nhiều người đi nghĩa vụ quân sự đều mong chờ có thể được đoàn trưởng Quý đích thân mời tham gia vào quân đội, nhưng người như vậy vô cùng hiếm có. Nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ đồng ý ngay, nhưng anh ta lại do dự, nghĩ như vậy lại có cảm giác hơi làm giá. Hơn nữa, trước đó Hoắc Lăng chưa từng tiết lộ chuyện sức mạnh tinh thần của anh là cấp S với Từ Thành, có khi nào Từ Thành lại tưởng anh ta đang nói khoác không? Chuyện bên lề, Quý Thịnh, cái này thì cậu hỏi đúng người rồi đấy. Cách chương.